Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 478, đây cũng là tình yêu a. Nhưng theo bản năng đều tại có mình độc lập không gian. Bao quát, Tống Na cũng là như thế này. Sáng sớm hôm sau liền thúc giục Bạch Hạo Nam vẫn là đi trước đem sự tình khác xử lý lại tới. Thái Lan tiểu học là không có nghỉ hè nói chuyện, cho nên học sinh tiểu học đội bóng tới tranh tài vẫn là nàng liên lạc an bài. Rất rõ ràng Bạch Hạo Nam những ngày này nhật trình biểu. Cũng biết hắn mang theo 450 hào cả nước quan á quân đội bóng đến Thái Lan. Trường học cũng rất xem trọng chuyện này, giống như đều thăng lên đến ngoại giao phương diện. Bạch Hạo Nam cả lơ phất phơ ở thời điểm này rất có tác dụng. Ngươi cho rằng ta thật dẫn bọn hắn đến tranh tài, vốn chính là đánh lấy ngụy trang đến bồi ngươi sinh con. Nếu không phải A Huy bọn hắn không trở về China, ta còn dự định vụng trộm tới tìm ngươi, cho ngươi điểm ngạc nhiên. Giống như Thái Lan người không có người Hoa ở cữ loại hình giảng cứu. Tống Na tựa ở trên giường bệnh đều hóa trang, dùng sức che miệng không nên cười được mất thái. Ngoặc kép chấm chấm. Không thể để cho tại tiểu thư các nàng lữ hành chịu ảnh hưởng a. Thay ta hỏi các nàng tốt. Bạch Hạo Nam nói thác tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Lại nói có hai lần thứ nhất xuất ngoại. Chơi đến không biết nhiều vui vẻ đâu. Nghe nói tối hôm qua tại quán bar nhìn hết các quốc gia soái ca. Đã có Trần Tố Phân dạng này an toàn bảo hộ. Lại có Vu Gia Lý loại này lão tài xế. Cộng thêm Isa kia không đèn đã cạn dầu. Chỗ đó cần hắn quan tâm. Hắn cần phải làm là bồi tốt mới làm mụ mụ cô nương. Gần nhất tham gia trận đấu một hệ liệt cố sự trò chuyện bay lên. Tống Na nghe được mặt mày hớn hở lại không quên tự chủ. Không thể không lặng lẽ cho A Huy gửi nhắn tin. Để hắn đến đem Bạch Hạo Nam lĩnh đi. Không phải nàng đều muốn cảm thấy đứng ngồi không yên. Tuấn Tiếu soái ca ôm thật lớn một bó hoa tới, nhìn cùng Tống Na người nhà cũng nhận biết, rạng rỡ cùng tân sinh bảo bảo chụp ảnh chung muốn coi như hài tử giáo phụ. Chỉ sợ còn không biết hắn thân phận chân thật Tống Na phụ mẫu đều cảm thấy không kìm được vui mừng. Rốt cuộc một nhìn qua liền là có giáo dưỡng bản địa có triển vọng thanh niên. Càng là bằng chứng Bạch Hạo Nam đáng tin cậy. Nhưng hai nam nhân đi ra bệnh viện lên chiếc rất phổ thông Volvo xe con. A Huy liền có chút hủy khuất bĩu môi. Nhìn bộ dáng của nàng thật sự là hâm mộ đến đều có chút ghen ghét. Bạch Hạo Nam chủ động bò lên trên ghế lái. Giả vờ không nhìn thấy đằng sau đi theo Toyota xe Việt giã. Hôm qua lão pháp sư còn khuyên bảo ta còn khoan dung hơn. Bình thản. Còn nói ta cái này bác ái, người nói Tống Na khả năng bởi vì tông giáo nguyên nhân hiểu được bản thân điều tiết. Kiều tử kiến thức rộng rãi sẽ thuyết phục mình, các nàng mấy vị trong lòng không điểm u cục. Nào có thập toàn thập mỹ đồ vật, nhìn thoáng chút, chúng ta cái này thật bằng hữu hảo huynh đệ không tốt hơn. À uy thế mà thật dài thở dài. Vâng, ngươi vừa đi xa bắc thời điểm. Ta nghĩ đến chỉ cần ngươi bình an vô sự, chúng ta có thể có trùng phùng thời cơ liền cảm tạ Phật Tổ. Thật là trùng phùng, ta vẫn là hâm mộ các nàng a. Đây thật là Phật Tổ nói. Tham niệm, Bạch Hạo Nam đối Phật kinh lý giải còn không bằng A Huy đâu. Vỗ vỗ bả vai hắn lái xe, mẹ của ngươi không nguyện ý ngươi lại rời đi. A Huy điều chỉnh hạ cảm xúc, có chút bất đắc dĩ. Mẫu thân của ta thế mà tìm cho ta mấy vị môn đăng hộ đối danh môn vọng tộc tiểu thư. Hy vọng ta bất kể thế nào vẫn có thể kéo dài nhà dưới tộc huyết mạch. Phải không ngươi thay ta đi hoàn thành chuyện này? Bạch Hạo Nam sửng sốt một chút ha ha ha. Mấy năm trước không chừng ta liền đi. Hiện tại tuyệt đối không thể có thể. Vậy chúng ta vẫn là thương lượng một chút làm sao đem ngươi lén qua đến China đi thôi. A Huy cũng cười lên, tại China sinh hoạt xác thực tự do phong phú được nhiều. kỳ thật tính cách của ta biến hóa rất đại, thành phần cũng bởi vì mẫu thân quản thúc ảnh hưởng. Nàng khả năng cũng là tham niệm, làm ta bị trọng thương thời điểm, làm sao đều có thể chiều theo. Nhưng trải qua mấy năm, đặc biệt là ta hoàn tục về sau, nàng lại nghĩ càng nhiều khả năng. Đúng là, loại Volvo xe con mở đến Tống Na trước kia đi làm kia trường học. Hỗn hợp tổ chức chừng 50 cái China thiếu niên, đang cùng đến từ bổn thị mấy chi tiểu học đội bóng đá tranh tài. Trác Sung làm tổng giáo luyện, AI cùng một đám tiểu sa di cũng ngồi ở bên cạnh quan chiến. Thuận tiện vây quanh chiếu khán Bạch Đậu mấy người bọn hắn. Không phải chỉ dựa vào Bạch Liên Quân vác một cái hai vai bao chỗ đó chiếu cố tới cái này 8 cái. Tôn tử tôn nữ, hiện tại chỉ cần đẩy Hương Nhi đồng xe liền tốt. AI an bài mấy tên trợ lý hoặc là bảo tiêu. Đứng ở xung quanh. Yêu viên thể khoát biêu hãn bộ dáng xem xét liền là quân nhân ra. Cùng chiếc kia lặng lẽ dừng ở sân bóng bên cạnh xuống tới bọn bảo tiêu không có sai biệt. Sau đó A Uy nhẹ nhàng đâm một cái Bạch Hạo Nam. Thuận hắn ánh mắt phương hướng liền có thể chú ý tới đài chủ tịch bên kia có hai mặc trang phục. Đẳng cấp rõ ràng cao hơn sân trường giáo sư thời thượng nữ lang. Đánh lấy xinh đẹp đồng hào bằng bạc dù, sau lưng còn ngừng chiếc SLK xe thể thao. Bạch Hạo Nam nhịn không được ngọa tàu âm thanh. Ngươi nói ta mấy hài tử kia mẹ xinh đẹp đi, ta còn thực sự không gặp phải tìm ta tranh giành tình nhân. Chẳng lẽ còn muốn cùng mỹ nữ khi tình địch? A Huy sẽ chế nhạo hắn. Đừng nói dễ nghe a. Bạch Hạo Nam kiên định, ngươi quá coi thường ta. A, vừa đi gần, Nam Sơn cùng từng cái, nhị nhị đã nhào lên ôm lấy chân của hắn, mặt mũi tràn đầy phàn nàn. Lão Bạch, các nàng uống say náo loạn một đêm. Bạch Đậu nói ngọt ta, Huy thúc, A Huy linh cơ khẽ động ôm lấy Bạch Đậu, gọi ta ba ba. Bạch Đậu lập tức có điểm do dự, giống như cái này cách gọi tại nhà mình là rất đặc thù. Nhưng A Huy hiển nhiên cho rằng đây là ý kiến hay. Một chàng tiếng lời hứa chờ một lúc cho hắn mua đồ chơi. Thậm chí còn hứa hẹn giới thiệu với hắn bạn gái. Bạch Đậu không biết có phải hay không là thụ cuối cùng cái này dụ hoặc. Thế mà trần chờ kêu. Mừng rỡ A Huy hung hăng gọi hắn luyện tập dưới. Lập tức liền phải dùng. Bạch Hạo Nam mắt trợn trắng. Nắm ngải nhi tới AI vừa vặn nghe thấy cái này. Kém chút một cái lảo đảo từ gỗ ra đỡ khán đài té xuống. Vẫn là Bạch Hạo Nam nhanh tay lẹ mắt tiếp nhận. Ngải nhi mừng rỡ ha ha ha cười ngây ngô. AI tròng mắt lại giống con lật đật đồng dạng rầm rầm lung lay rất lâu đều không ổn định lại. Dùng sức ra hiểu AI chỉ kia hai nữ lang ngay tại thuận bên cạnh đi tới. Hoàn tục tiểu Nico cũng có áo choàng tóc ngắn, mà lại vượt mức bình thường nồng đậm đen bóng. Trên trán tóc cắt ngang trán đều thật dày, nổi bật lên nàng con ngươi đen nhánh càng có thần vận. Một đầu màu hồng phấn rộng dây cột tóc tà phục cổ hương vị. Để Bạch Hạo Nam nhìn liền rất muốn vò tán. Tống Na sinh cái nữ nhi, chờ một lúc ngươi đi xem một chút đi. Quay đầu ta đến nhà ngươi cùng cha mẹ ngươi nói chuyện. Nếu như ngươi về sau muốn trường kỳ đợi tại China, ta dù sao vẫn cần lấy được đến đồng ý của bọn hắn. AI trở lại Thái Lan mấy tháng này nhìn con, mượt mà ta, pháp sư cho phép ta đi theo ngươi. Ta không muốn làm cái bình thường người. Chính ta muốn đi China, ngươi sẽ không để cho người khác ước thúc ta. Đúng hay không? Bạch Hạo Nam đều có chút hoài nghi mình có phải hay không quá dung túng người chung quanh. Từng cái đều đặc lập độc hành có truy cầu. Chỉ có thể thở dài tiếp nhận nữ nhi ra hiệu ngồi xuống xem kịch. À, không, là xem bóng thi đấu. Chủ yếu vẫn là mấy con trai ở bên cạnh náo cực kỳ. Quả thực tích tích huyết lệ lên án ba làm mẹ đêm qua uống đến gọi là một cái say mềm. Còn tụ tập ngủ chung. Đến buổi sáng đi ra ngoài cũng không, khiến cho Bạch Liên Quân lại không có ý tứ quá khứ chào hỏi hai từ. May mắn AI sáng sớm quá khứ thực hiện chiếu khán Ngải Nhi chức trách. Mới lần lượt từng cái đem mấy huynh đệ cùng Ngải Nhi triệu tập chỉnh tề. AI đặc biệt nâng lên nàng buổi sáng quá khứ. Mấy huynh đệ tại khách sạn trong hành lang chơi đến gà bay chó chạy. Nếu không phải khách sạn đẳng cấp đủ cao, gặp lại bọn buôn người, lòng bị tổn thất nhưng lớn lắm. Ngụ ý đương nhiên liền là thiếu nàng không được. Lời nói này ở giữa, Bạch Hạo Nam căn bản không có cách nào ngưng thần quan sát trên sân bóng Tây Cương thiếu niên cùng Kim Thiều Hoa phối hợp. Kia hai thời thượng nữ lang đã qua tới, gần nhìn trên tay đồng hồ, đồ trang sức còn có mặt mũi bên trên kính dâm, đầu vai tay nải đều không phải hàng tiện nghi rẻ tiền. Ngửa đầu đối mặt A Uy hái được kính dâm cười nhẹ nhàng nói chuyện. Đương nhiên là thái ngữ, A Y kỳ thật cũng bát quái, bất động thanh sắc ngồi dựa vào Bạch Hạo Nam bên cạnh thân ngăn trở phiên dịch. Đang hỏi Uy thiếu muốn không muốn đi dạo phố đâu, đã sớm đến rồi, còn rất có nhìn mặt mà nói chuyện năng lực nhắc nhở. Đằng sau cái kia khẳng định là hầu gái, khẳng định là đại nhân vật nữ nhi. Bạch Hạo Nam cầm Ngải Nhi yểm hộ hắc hắc, Uy thiếu mẹ hắn an bài tới, từ tiểu hắn liền không coi AI là thành hài tử. Lúc này vẫn là đột nhiên ý thức được chính mình cũng mẹ nó hơn 30 đàn ông. Còn cho tiểu la lị thảo luận cái này làm gì? Mau ngậm miệng, kết quả A Uy vứt bỏ hắn cái này A phương án. Trực tiếp cử đi Bạch Đậu cản tai. Nhi tử ta, mẹ của hắn là cái người Trung Quốc. Không biết cho Bạch Đậu hứa hẹn nhiều thiếu nữ bằng hữu. Dù sao Bạch Hạo Nam ngắm lấy A Uy ngón tay tại Bạch Đậu dưới nách nhẹ nhàng khẽ động. Con hàng này liền nhu thuận kêu ba ba. Vẫn là thái ngữ, đại nhân vật nữ nhi kỳ thật dáng dấp còn rất khá. Vẽ lấy cùng Tống Na không có sai biệt nùng trang, nhưng có trương tú khí khuôn mặt, hẳn là được bảo dưỡng tốt. Mặc dù không có phát tác tại chỗ, nhưng Bạch Hạo Nam rõ ràng chú ý tới cổ tay nàng bên trên châu liên đều giận đến đang run rẩy. Tùy tiện lại qua loa vài câu liền xoay người rời đi. Mắt nhìn thấy chiếc kia SLK mau chóng đuổi theo. Bạch Hạo Nam đưa tay đem nhi tử cướp về. Ngươi không phải nói có mấy vị đại tiểu thư a? Chuẩn bị mỗi vị đều đem Bạch Đậu mang đến nói như vậy. A Uy còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đã đều nói, đương nhiên muốn thống nhất đường kính. Cơ hồ liền là lập tức. A Uy điện thoại di động kêu. Móc điện thoại ra nhìn xem khịt mũi coi thường. Khẳng định là cho mẹ ta cáo trạng. Kết nối về sau là tật phong bạo vũ kịch liệt cãi lộn. Khả năng ngưng yêu đem mình tránh tựa ở Bạch Hạo Nam bên cạnh thân. Để A Uy không để ý đến. Biết Bạch Hạo Nam một điểm thái ngữ cũng đều không hiểu hắn ở trong điện thoại không có gì giấu giếm. Đối, ta chính là yêu hắn. Ta nói qua ta sẽ không thích người khác. Ta phải bồi hắn tại China. Chúng ta trôi qua rất vui vẻ. Sự nghiệp của hắn để cho ta cũng cảm thấy cực kỳ có cảm giác thành công. Không dùng lại loại chuyện này đến phiền ta. Ta cả đời này đều phải bồi hắn. AI nhỏ giọng mà rõ ràng đem những này lời nói phiên dịch ra đến. Không biết tại quan niệm của nàng bên trong đôi cái này sẽ không cảm thấy không thể tưởng tượng. Dù sao Bạch Hạo Nam nghe ngữ điệu rất bình ổn. Hắn muốn gọi cái này tiểu la lị đừng nghe đừng bảo là. Nhưng AI cái này so mấy vị cô nương nói đến còn muốn ngay thẳng to gan lời nói. Lại để cho hắn cảm thấy không nghe hiểu có chút không tôn trọng. Dù là không thể tiếp nhận loại này tình yêu, nhưng vẫn là muốn tôn trọng. Tựa như hắn chưa từng cảm thấy lão lục tiệm mì hai vị lão nhân có nhiều quái dị đồng dạng. Mỗi người có tự mình lựa chọn quyền lợi. Dù là A Uy cùng trong nhà trở mặt, không kia công tử ca tài nguyên bối cảnh, vẫn như cũ là bạn tốt. Đáng giá hắn mang theo đi đường hảo bằng hữu, cho nên vẫn là ngắt lời hỏi A Uy. A Thơ cùng A Lý ở nơi nào? Hai người bọn họ ban đầu là cầm quân đội bên kia chơi đùa Thái Lan hộ chiếu đi China. hiện tại nếu như mẫu thân của A Uy nếu là không hỗ trợ chỉ sợ cũng muốn nghĩ biện pháp khác. A Y chính nói nàng cũng không biết, bởi vì A Thơ cùng A Lý sau khi trở về là A Uy an bài. Bên kia Tuấn Tiếu soái ca đã cúp điện thoại, có chút hờn dỗi ngồi xuống. Mẫu thân của ta đúng là điên, không phải phải cho ta trong nhà lưu lại đứa bé mới có thể đi. Bạch Hạo Nam cào ba, Bạch Đậu không có khả năng lưu tại nơi này đi, phải không ngươi cố mà làm cùng với các nàng sinh đứa bé. A Huy mặt đều đỏ lên vì tức, đây là tại vũ nhục tình cảm của ta. Bạch Hạo Nam rất muốn nói mời thỏa thích vũ nhục hắn, nhưng nhìn A Huy vẻ mặt nghiêm túc, vẫn là nhịn được, phải không? Ta đi nhà ngươi cùng cha mẹ ngươi gặp mặt một lần. Nhưng ngươi muốn liều chết cam đoan an toàn của ta. T, ngươi nói ta mang theo cả một nhà tới có phải hay không có chút nguy hiểm? Lại không A Y mang theo các nàng về trước nước đi. Kỳ thật A Y đã mặt mày hớn hở. Ngươi giúp ta đi thuyết phục mẫu thân. Phụ thân ta cực kỳ thích ngươi. Bạch Hạo Nam rất muốn cho A Uy nói hắn tướng quân kia ba ba là cái thê quản nghiêm a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.